Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 488. Với Sophia nói lý tưởng, sau khi lên xe, Stallone còn không có nói chuyện với Chu Hạ, liền thấy kia vị thiếu nữ xinh đẹp hiếu kỳ theo dõi hắn. Muốn nói lại thôi, một bên Stallone là cười nói, Sophia, ta dễ thương con gái. Có chuyện gì ngại nói à? Ba, ta chỉ là có chút hiếu kỳ công phu. Cô gái kia với Stallone đáp lại một câu. Không nhìn nữa Chu Hạ rồi. Ở một bên Chu Hạ sau khi nghe được, giờ mới hiểu được tại sao thấy mới vừa rồi này thiếu nữ xinh đẹp có chút quen mắt rồi. Đây không phải là sau đó bị gọi là quả bóng vàng cha vợ Stallone con gái lớn Sophia Rose sao? Lúc đó 6 năm tham gia quả bóng vàng thời điểm, Stallone ba cái con gái trở thành quả bóng vàng người điều khiển chương trình. Hình truyền về quốc nội, người người hâm mộ Stallone sinh ba cái như hoa như ngọc con gái. Chu Hạ đương nhiên là xem qua trong đó hình ảnh, bất quá vậy cũng là 4 năm sau rồi. Nếu như chỉ vì Sophia là hắn con gái lớn, dường như mới 5, 6 tuổi đi. Stallone thấy con gái này tấm ngạo kiều dáng vẻ, cười đối với Chu Hạ đạo, Chu tiên sinh, đây là ta con gái lớn Sophia Rose, nàng được ta ảnh hưởng, từ nhỏ đã muốn làm cái đạo diễn, vì vậy thỉnh thoảng sẽ đến đoàn kịch xem ta chụp diễn. Bây giờ là nghỉ đông trong lúc, nàng hôm nay rảnh rỗi cũng là cố ý muốn đi studio nhìn một chút. Đợi một hồi ngươi có thể giao cho nữ nhi của ta biểu diễn một chút công phu của ngươi sao? Nội tâm của Chu Hạ có chút kháng cự, nhưng nhìn đến Stallone như vậy thỉnh cầu, lại nhìn cái kia thiếu nữ xinh đẹp mong đợi ánh mắt. Liền gật gật đầu nói, được, đến studio đi, nghe được Chu Hạ đáp ứng. Sophia rõ ràng cao hứng, không có như vậy ngạo kiều, nhìn Chu Hạ đạo. Nghe nói ngươi là một tên diễn viên hay lại là một cái đạo diễn? Ở quốc gia các ngươi là cùng cha như thế cự tinh. Là thế này phải không? Bây giờ còn chưa có phụ thân ngươi vĩ đại như vậy. Sau này có lẽ có thể. Ngươi thần tượng là phụ thân ngươi ấy ư? Cũng muốn là một cái hắn người như vậy sao? Chu Hạ không nghĩ tới tiểu cô nương hỏi hắn cái đề tài này. Cười híp mắt hỏi, ta... Không thể nào, cha của ta hắn là cái truyền kỳ. Sophia mỹ lệ con người chớp chớp nói. Chu Hạ nghe nói như vậy, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Ngoại quốc tiểu hài do vu gia đình giáo dục hoàn cảnh bất đồng. Từ tiểu phần lớn đều rất độc lập, lộ ra thập phần thành thục. Stallone đúng là một truyền kỳ, là Hollywood cự tinh. Hắn tự biên, tự diễn, tự đạo hệ liệt đệ nhất bộ. Chẳng những thu được cự đại thương nghiệp thành công, ở 976 năm thu hoạch 2,500 triệu Mỹ đao, còn để cho hắn thành công ở 30 tuổi liền trở thành Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim. Điện ảnh xuất sắc nhất người đoạt giải, còn thu được tốt nhất diễn viên chính, biên kịch xuất sắc nhất đề danh, sau đó hệ liệt càng làm cho hắn hưởng dự toàn cầu. Chính là dựa vào hai cái hệ liệt điện ảnh, đặt hắn ở Hollywood ngạnh hán điện ảnh đại ca địa vị. Năm trước hắn lại chế tạo hệ liệt, mời toàn cầu công phu minh tinh gia nhập liên minh, mà bộ chính là mời đã thành công tuyển chọn châu trưởng Schwarzenegger tham diễn. Có thể thấy hắn ảnh hưởng lực, quả thật như thế, phụ thân ngươi là truyền kỳ, rất khó vượt qua, nhưng chúng ta Hoa Hạ có đôi lời. Lấy trên đó người được trong đó, lấy trong đó người được kỳ hạ. Ý tứ chính là, nếu như ngươi mục tiêu là số 1, cho dù không đạt tới số 1, khả năng cũng sẽ đi đến đệ thập. Nếu như ngươi mục tiêu chỉ là đệ thập, khả năng này chính là thấp hơn. Nếu như ngươi nghĩ trở thành phụ thân ngươi như vậy truyền kỳ, chỉ cần không ngừng cố gắng, có lẽ có một ngày ngươi thật sẽ vượt qua hắn. Cho dù không thể, cũng là sẽ trở thành một thành công nhân. Chu Hạ nhìn Sophia, cùng với nàng rất chân thành nói.